Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384. Tất nhiên là tất cả mọi người ở đây đều không tin là có ma, nhưng bộ dạng này của Phiêu không giống diễn chút nào. Lục Tấn Nguyên nhìn An Minh, An Minh hiểu ý tiến lên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Phiêu. Cô Phiêu, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại cô đã an toàn rồi, cô nhìn đi, bên cạnh cô chính là người thân của cô hãy nói xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô nói ra chúng tôi mới có thể giúp cô được. Hi-san cầm tay Phiêu, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, cháu đừng sợ, cháu cứ từ từ suy nghĩ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Phiêu tái nhợt, Hoa Kỳ úi giàn rủa, gạt gao nắm chặt lấy cánh tay Hi-san. Mà, chú ơi, cháu nhìn thấy ma, nó cứ đuổi theo cháu rất sợ, chú ơi, cháu không muốn đây nữa, chúng ta trở về đi, được không? Lại là câu này, vẻ mặt Hi-san lập tức trầm xuống. An Minh cau mày, cô Phiêu, có phải là cô mơ thấy ác mộng không? Có vẻ như đây là một lời giải thích hợp lý nhất cho tình trạng bây giờ của Phiêu, Hi-san cũng không nhịn được nhìn cháu gái của mình. Không phải, tôi không có nằm mơ, tôi thật sự nhìn thấy ma, tôi tận mắt nhìn thấy, các người tin tôi đi, tôi không có lừa các người. Thấy không ai tin tưởng cô ta, Phiêu càng trở nên kích động. An Minh gật đầu, không phải chúng tôi không tin cô Phiêu, cô cứ cẩn thận nghĩ kỹ xem cô trông thấy ma lúc nào. Tại sao cô lại ngất xỉu ở cầu thang, cả người Phiêu run lên, trợn mắt nói. Tối hôm qua tôi đang ngủ trên giường, đang ngủ thì bị ai đó gọi dậy, sau đó tôi mở mắt ra, tôi thấy con ma kia cứ đứng ở đầu giường nhìn tôi, nó cứ nhìn tôi. Nó cứ bay phấp phơ và không có chân, dọa tôi nhảy bật khỏi giường chạy ra ngoài, nhưng nó vẫn cứ đuổi theo tôi. Đám người, Lục Tần Uyên thản nhiên nói, xem ra cứ chờ có video giám sát rồi nói tiếp. Đám người nhà họ Tần kia cũng gật đầu, trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi. Lúc này, quản lý khách sạn đã đến, vẻ mặt vô cùng quái dị. Tổng giám đốc Lục, video giám sát thế nào? Lục Tấn Nguyên hỏi, cái này, tổng giám đốc Lục ngài nên tự coi thì hơn, bây giờ tôi nói ra thì sẽ không tốt. Bộ dạng ấp a ấp ông skua quản lý khách sạn khiến cho người nhà họ Tần cảm thấy rất nghi ngờ. Lục Tấn Nguyên cũng nhíu mày lại, trầm ngâm nhìn vào USB trong tay, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó. An Minh cầm USB cắm ở TV trong phòng bệnh, tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào màn hình TV. Hình ảnh hiện lên, chính là hình ảnh bên trong căn phòng của Phiêu, lúc này cô ta vẫn đang yên lặng ngủ trên giường. Lục An bảo chép miệng quay đầu đi, những hình ảnh này tối hôm qua cậu bé đã xem rồi. Phiêu cũng nhìn qua, đột nhiên cô ta trợn tròn hai mắt hét lên, khiến tất cả mọi người giật mình. Được rồi, cháu hét cái gì vậy? Hi-san không nhịn được mắng cô ta một câu. Trong đoạn video, ở trong một gian phòng trống rỗng, Phiêu đang nằm trên giường bỗng nhiên từ từ tỉnh lại, chờ mình một cái, không nhịn được mở mắt ra, không biết là cô ta thấy cái gì mà vẻ mặt lập tức thay đổi, hét lên. Nhưng nơi cô ta giang nhìn không có gì cả. Đám người cứ trơ mắt nhìn Phiêu trong video giống như là đang tự biên tự diễn, tự hét lên rồi tự ngã xuống giường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ, sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy phía sau cô ta có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi phòng, Phiêu vừa la hét vừa bò chạy, bộ dạng giống như ở phía sau lưng cô ta đang có quỷ đuổi theo vậy, cuối cùng cô ta chạy tới đầu bậc thang, không may ngã lộn cổ xuống, ngất xỉu tại chỗ. Video kết thúc, đám người, phòng bệnh trở nên yên lặng, Lục Tấn Nguyên coi xong thì nhắm mắt lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt của đám người nhà họ Tần rất khó coi. Theo ý nghĩ của bọn họ có lẽ tôi hôm qua Phiêu bị chúng ta cho nên nửa đêm nửa hôm chạy mới lung tung. Mà sắc mặt Phiêu lại tái mét hét lên, không sai, chính là như vậy, đó là những chuyện đã xảy ra tối qua, mọi người nhìn đi, bên trong video giám sát không có cái gì đúng không? Nhưng mà tối hôm qua cháu đã nhìn thấy ma, vẻ mặt Hi-san hết sức khó coi, cảnh tượng bên trong video giám sát khiến ông ta không thể nào tính chuyện cháu mình thành ra như vậy lên đầu Lục thị được. Nhìn thế nào thì cũng giống như cháu gái ông ta có vấn đề. Được rồi, cháu còn định làm loạn đến bao giờ nữa? Ông ta trừng mắt nhìn Phiêu, chú không tin cháu sao? Bộ dạng Phiêu như không thể tin được tối hôm qua cô ta bị sợ hãi như vậy, thế mà người thân của cô ta lại không tin cô ta, chuyện này khiến cô ta vô cùng sụp đổ. Cảm xúc của cô ta càng lúc càng kích động, cô tức giận trừng mắt nhìn Hi-san, lớn giọng chỉ trích vừa chửi vừa mắng, khiến cho cả gia tộc họ Tần đẹp mặt. Hiện tại, Lục Tấn Nguyên không cần phải ở đây nữa. Ngài Hi-san, tôi thấy tâm trạng của cô Phiêu có vẻ không ổn, tôi không làm phiền nữa, về cuộc tranh tài 3 ngày sau, tôi nghĩ nên đợi cô Phiêu tốt hơn dã trước hết cứ lùi thời gian tranh tài thành 1 tuần sau, ngài thấy sao? Trong khoảng thời gian này các vị có cần gì thì cứ nói. Hisan có thể nói cái gì được nữa? Ông ta không những không thể nói mà còn phải cảm ơn đối phương một trận. Dù sao, ông ta cũng không hy vọng làm trễ nải kế hoạch của bọn họ, làm trễ nải cuộc tranh tài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lục Tấn Nguyên dắt theo con trai cùng trợ lý về công ty. Trong văn phòng, Lục Tấn Nguyên cởi áo khoác ngồi lên ghế. Đối với chuyện của cô Phiêu kia, anh thấy sao? An Minh nghĩ nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua cô Phiêu xuất hiện ảo giác? Dù sao, theo những hình ảnh giám sát trên video, đúng là nửa đêm hôm qua Phiêu tỉnh lại, như vậy có thể loại bỏ tình huống gặp ác mộng, nhưng nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia giống như thật sự gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ, làm cho người ta không thể hiểu nổi. Lục An Bảo đang ngồi chơi trên sofa đột nhiên mở miệng. Bà, nếu người phụ nữ kia xảy ra chuyện thì cứ trực tiếp hủy bỏ tranh tài thì có phải hơn không, lý do cũng có rồi, tại sao phải lùi lịch lại? Lục Tấn Nguyên và An Minh đều nhìn về phía cậu bé. Con không hy vọng cuộc thi này được tổ chức sao? Lục Tấn Nguyên hỏi, bà, năng lực thiết kế của người phụ nữ kia không tệ, chưa chắc mẹ có thể thắng được. Nếu đã như vậy thì biện pháp tốt nhất chính là không tổ chức. Lục An Bảo hy vọng Phiêu bị dọa đến không thể tham gia tranh tài được để cho bọn họ nhanh chóng cốt về quốc gia của bọn họ, nhưng cậy bé không ngờ rằng kết quả lại thành như vậy. Đã không thể đạt được mục tiêu như mong muốn, điều quan trọng nhất là lại bị chính miệng ba cậu bé phá hỏng, cậu nhóc cảm thấy vô cùng bất mãn. Lục Tấn Nguyên buồn cười nhìn cậu bé, mẹ con có thể thua, nhưng vẫn có khả năng sẽ thắng, không phải ba đã nói với con là phải tin tưởng mẹ sao? Cách chương.